Từng giọt nước mưa ngấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng của Sơ Sinh, khiến những đường cong mềm mại ẩn hiện lấp ló kích thích du xê vọ y gờ tối cao trong từng tế bào của Ngạn Bách Ngôn. Hơi thở của Sơ Sinh ngày một gấp gáp, cô nắm chặt gấu áo, cúi đầu lặng thinh. Ngạn Bách Ngôn đảo mắt xác định nơi đây chỉ còn mình anh cùng Sơ Sinh, lúc này gương mặt thâm tình bắt đầu lộ vẻ thèm khát. Anh vòng tay, bế sóc Sơ Sinh lên cao ôm cô thật chặt vào trong lòng. Sơ Sinh không phản kháng. Cô thừa hiểu, những lúc cơ thể Ngạn Bách Ngôn trở nên căng cứng như thế này, có nghĩa là anh đang muốn chiếm hữu cô. Ngạn Bách Ngôn dùng chân đạp mạnh một lùm cỏ non, đợi đến khi bụi cỏ nằm rạp dưới đất, anh bèn nhanh chóng đem Sơ Sinh đặt nằm ngửa xuống dưới. Sơ Sinh bị anh hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi ẩm ướt liên tục luồn sâu vào trong khoang miệng của cô tham lam hít hà. Có thể, về nhà hay không, cô bối rối đẩy anh ra. Làm chuyện này giữa rừng sâu, Ngạn Bách Ngôn bị điên thật rồi. Vậy nhưng những lời cô nói đều bị tiếng mưa gột sạch. Chiếc áo sơ mi bị anh cởi ra, ném sang một bên. Tiếp đến là khuy a sắc sigma viết thường lót cũng bị anh lột sạch. Vùng ngực này lửa cao vút ẩm ướt dưới nước mưa, càng kích thích du xê vọ y gờ sôi sục trong con người Ngạn Bách Ngôn. Anh cắn nhẹ lên vành tai Sơ Sinh, hồn hển căn dặn. Xuyệt, bé con, ngoan nào, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng, đảm bảo em rất thích. Dứt lời, Ngạn Bách Ngôn bắt đầu di chuyển xuống bầu ngực trắng nõn, mở miệng cắp y út hai bên ngọn đồi tròn đầy. Bàn tay thô ráp luồn lách sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô, xoa bóp miên man khiến Sơ Sinh thở dốc liên tục. Ngạn Bách Ngôn dùng lưỡi triền miên mút mát mọi thứ trên người cô. Làn da Sơ Sinh tràn ngập sắc tím, xanh vì bị anh hôn, càng nhìn lại càng kích thích Ngạn Bách Ngôn tới điên đảo. Anh dùng tay tách hai bên đùi thon thả của Sơ Sinh mở rộng ra, trực tiếp đặt môi xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khó nhọc ưỡn ngực, hai bàn tay cắm sâu lên tán cây, trong miệng khổ sở dê y gì. Đừng, Ngạn Bách Ngôn, mau ra đi. Hức, vừa sợ vừa kích thích, đây chính là cảm xúc hiện tại của Sơ Sinh. Cô không thể nào hiểu nổi, chỉ cần ở bên Ngạn Bách Ngôn, Sơ Sinh sẽ hoàn toàn bị anh khống chế toàn bộ lý trí lẫn cơ thể. Sau một hồi thưởng thức dư vị đặc biệt nơi huyệt mật, Ngạn Bách Ngôn run rẩy nhanh tay cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo, bắt đầu tiến sâu vào trong cơ thể của Sơ Sinh. Sự chặt khít ấm nóng vô hạn làm cho phía dưới của anh căng cứng, thắt lưng liên tục luận động ra vào. Anh phát điên vì em mất, chết tiệt, Ngạn Bách ngoi thở dốc, mồ hôi hòa trộn cùng nước mưa rơi tí tách lên cơ thể trần của Sơ Sinh. Cứ mỗi lần ra vào mạnh mẽ, Sơ Sinh lại gồng lưng nỉ non. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều đang không ngừng nức nở dưới thân mình, hai mắt ướt át nhắm hờ đầy khiêu gợi, Ngạn Bách Ngôn không nhịn được liền cúi xuống, cắn mạnh lên bờ môi căng mọng của cô. Bàn tay thô ráp vẫn không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn đẫy đà. Nghiêm Sơ Sinh, em nghe cho kỹ đây. Anh yêu em, cách chương.